Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Chứng minh và một cái bài thuyết giảng riêng cho đại chúng nhân cái khóa bồi dưỡng, thì tôi xin phép được kết hợp hai cái này thành một. Tức là trong lời đạo từ này nó đã bao hàm luôn cái bài giảng của chúng tôi hôm nay. Thì thứ nhất là chúng tôi có lắng nghe cái lời phát biểu của ông trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An, và đây là cái khóa huấn luyện trụ trì của đầu nhiệm kỳ 7 của chúng ta. Nhưng mà ở trong cái nhiệm kỳ này thì chúng ta có bổ sung những cái điều mới ở trong hiến chương. Cũng như trong nhiệm kỳ này là mở đầu, chúng ta thấy hiến pháp lần 92 cũng được bổ sung những cái điều mới để cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh mới xuất hiện. Thì đây là cái ý tưởng tôi gọi là đổi mới của xã hội chúng ta. Cái ý tưởng này nó không phải là mới hôm nay, nhưng mà mấy ngàn năm trước Đức Phật chúng ta đã từng tuyên bố như thế. Thì những cái gì mà Đức Như Lai nói đó cho đại chúng như là cái đấm lá ở trong tay, và những cái gì mà Như Lai chưa nói đó thì cái đó ví như lá trong rừng. Vì vậy đó mà đệ tử của Đức Phật là luôn phát triển cái trí tuệ của mình để mà nhìn thấy được cái thực của cuộc sống, gọi nó là chân lý. Thì đạo cụ cố Võ Lê Hương trước đây cũng nói chúng ta phải sống sao cho ăn cái gì hải hà. Đây là cái điều quan trọng. Sống triều rào rạc, bào ảnh nô nhô, không phải là không đẹp mắt với những nghệ sĩ hay đạo sĩ biết gì đâu. Cuộc đời là nó luôn luôn thay đổi, thì nó đòi hỏi người tu sĩ của chúng ta là phải có tầm nhìn thật sáng để sống thích hợp với cái sự đổi thay đó, và hướng dẫn quần chúng sống nhịp nhàng với cái sự đổi thay đó để cùng thăng hoa. Đó là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng mà chúng ta phải học. Tại vì cuộc đời nó đã thay đổi, lịch sử nó đã trang trang, mà chúng ta cố chấp một cái việc đã qua rồi thì đây là chuyện làm chúng ta khổ. Cho nên luôn luôn phải có trí tuệ nhìn thấy những cái việc đang xảy ra và chúng ta điều hòa một cách thích hợp, thì như vậy đó, vừa lợi ích cho ta và vừa lợi ích cho người chúng mình. Đó là người đệ tử của Đức Phật ở trên cuộc đời. Một câu nói khác của Đức Phật, Ngài bảo rằng đệ tử của Gotama là luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chỗ này nếu mà chư Tăng có cái suy nghĩ xa một chút thì chúng ta thấy ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sao Đức Phật nói là đệ tử của Đức Phật mà Đức Phật là đệ tử của Gotama? Thì nên có người nghĩ rằng Gotama là Phật. Gotama là Gotama mà Phật là Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy. Gotama tức là cổ đàn. Cho nên khi Đức Phật đi xuất gia làm sa môn thì ta gọi là sa môn Gotama, chứ ta không gọi là Phật Gotama. Đó là cái lời nói mà của Đức Phật ta thấy vô cùng khiêm tốn. Tại cái khiêm tốn của Đức Phật đó cho nên mới hình thành nên một cái tướng gọi là vô kiến định tướng hay là đức tướng. Cho nên Đức Phật là tiêu biểu cho con người đức hạnh. Vì vậy nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta nghĩ tới cái chỗ khiêm tốn và chúng ta nghĩ tới chỗ đức hạnh. Cho nên con người có khiêm tốn thì lúc bây giờ mới được gọi là con người đức hạnh. Mà khiêm tốn và đức hạnh này nó có khả năng cảm hóa nhiều. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật muốn điều Bồ Tát Diệu Âm tới thế giới Ta Bà này, thì lúc bây giờ Ngài phóng một đạo hào quang từ cái vô kiếp định tướng của mình, cộng với một đạo hào quang từ bạch hào tướng, nó chiếu thẳng vào cái con người của Diệu Âm Bồ Tát. Thì lúc bây giờ nó Diệu Âm Bồ Tát nghĩ sao? Nhất định ta phải tới thế giới Ta Bà, dù khổ dù thế nào đi nữa đó, ta cũng phải tới thế giới Ta Bà để gặp Đức Phật Thích Ca. Đây là cái điểm mà ta cần phải suy nghĩ đến thôi. Thế nên có thực hay không, dù thực hay không thực, tôi coi như đây là chân lý. Cho nên cái khi mà ta muốn mời một người nào đó tới với ta, thì lúc bây giờ cái người mà ta mời đó họ coi cái tư cách của ta, xem cái tư cách của người mời có nên tới không. Người đó mời ta nên tới, Bồ Tát Diệu Âm thiệt là khó tính. Khó tính như vậy. Ta muốn mời Ngài không phải dễ. Ai mời Ngài cũng đi. Nhưng mà Ngài nói là Đức Thích Ca mời nữa là nhất định tôi phải tới thôi. Mặc dù ta bà là rất khổ. Thế giới khác sung sướng hơn nhiều, nhưng mà tôi không đi. Nhưng mà thế giới ta bà rất khổ, nhưng mà Đức Thích Ca mời tôi phải đi. Tại sao Ngài đi? Để chúng ta thấy. Cái điều thứ nhất đó, là Đức Phật phóng một đạo hào quang từ bạch hào tướng. Mà từ bạch hào tướng ta bảo là cái tướng của trí tuệ. Cái tướng của trí tuệ. Cái người mà mời chúng ta đó, là một người bạn tri thức, một người có trí tuệ. Cho nên chỗ này là quý vị cân nhắc. Tại vì cái người đó trí tuệ, người đó sắp làm một cái việc quan trọng mà cần cái sự hỗ trợ của ta, tại sao ta không giúp? Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta. Cái người mời nó quan trọng, mà người được mời đó họ nhìn thấy được cái quan trọng này cho nên đi. Nên bây giờ ở Long An mở cái khóa bồi dưỡng trụ trì nhân đầu nhiệm kỳ này, thì Thượng tọa Minh Thiện đích thân lên thỉnh tôi, lên thỉnh tôi, rồi nó còn kèm theo nữa, và Thượng Tất Ngộ lại lên thỉnh tôi lần nữa. Tôi nghĩ làm sao mà tôi không đi được. Mình xin thưa với quý vị, bữa nay đó là tôi rất mệt, tại vì ngày hôm qua tôi phải lên giảng trên Bình Dương, tôi phải bố tát ở Phổ Quang, rồi tôi về tôi bố tát ở Quang. Cho nên công việc rất nhiều mà tuổi cũng lớn, nhưng mà làm sao mà không đi xuống này sáng nay được. Với cái sự thành khẩn của các vị lãnh đạo ở tại đây này, rồi lúc bây giờ đó tôi mới hình dung ra được cái khóa huấn luyện trụ trì từ đầu tiên trong một cái giảng đường ọp hẹp mà tới hôm nay. Và Thượng Tất Ngộ đã xây dựng một cái giảng đường lớn rộng như thế này, chư tăng chúng ta quy tụ về đây cả hàng ngàn người, làm sao mà không tới. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái đức hạnh nó khiến cho mọi người phải tới với ta. Cái đức hạnh làm cho mọi người thương ta, nghĩ tới ta và sẽ đến với ta. Đây là cái điểm thành công nhất của cái người tu hành. Cho nên một thầy kheo mà không có đức hạnh ấy, thì chúng ta thấy không phải đệ tử của Gotama, mà đệ tử Phật. Thế nên tôi thường nói với quý thầy, có nhiều chùa không có thầy trụ trì, nhưng mà có nhiều thầy đó không có chùa ở. Chỗ này chúng ta suy nghĩ lại. Có nhiều chùa không có người ở, nhưng mà lại có nhiều thầy cũng có chỗ ở. Tại sao vậy? Cho nên chỗ này nhé, chúng ta nên cân nhắc và chúng ta nên phát triển. Cái người có đức hạnh thì ở đâu cũng cần. Cho nên đệ tử của Đức Phật đầu tiên là phải trao dồi cái đức hạnh của mình. Mà trong cái đức hạnh đó là cái khiêm cung là cái lớn nhất. Thế nên Bác Hồ dạy chúng ta vậy. Khiêm tốn cả đời mà cũng chưa đủ. Một câu tự mãn đã quá thừa. Quý thầy nên học không? Phật chúng ta dạy, Bác Hồ cũng dạy. Ta kết hợp này lại, ta thấy đạo pháp của dân tộc có gì khác nhau. Cho nên đạo đức là một. Đạo đức của người tu, đạo đức của cách mạng, tôi coi như đó là một. Mà cái đạo đức một này là gì? Tức là khiêm tốn. Cái đức khiêm tốn, tức là tự coi mình là thấp nhất. Thì lúc bây giờ đó, mình mới có thể trở thành người thân là Phật. Đức Phật của chúng ta là Ngài là vị Thái tử, nhưng mà vị Thái tử là cao sang rồi. Nhưng bây giờ bỏ cái ngôi vị Thái tử đi, đi làm một vị sa môn, đi làm một cái người hành khất, một người ăn xin, phải không? Đi khất thực, tức là đi xin. Thì cái Thái tử là vị cao nhất, mà bây giờ xuống làm cái người thấp nhất, không khiêm tốn là gì. Xin thưa thiệt với quý vị nữa, tôi mới đi xuất gia, tôi cũng có lòng ôm mình đi khất thực với các vị mình phải có gì. Nhưng mà lúc đó đó, đi khất thực, tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mắc cỡ. Thì xin nói thiệt với mình. Cho nên các vị sư mà đi khất thực được đó, đây cũng là cái hạnh mà tôi kính trọng. Đi đầu trần chân đất, ôm mình đi vào làng, gặp những cái người tốt không nói chi, gặp những người xấu đó, nó sỉ vả mình, tức chứ. Đây là cái điều quan trọng. Đức Phật chúng ta đã từng làm chuyện này, từ một bậc cao sang của vị Thái tử mà bây giờ đó ôm mình đi ăn xin mà làm được. Cho nên ta nói là cái đức khiêm tốn, mà khiêm tốn cho nên ngày nay mà ta hình thành cái vô kiến định tướng ở trên, biết thực cái Thái tử Sĩ Đạt Ta trên đầu có lồi lên cục thịt đỏ hay không biết nữa. Nhưng mà mọi người chúng ta hình dung và tưởng tượng ấy, cái vô kiến định tướng hiện lên ấy, cái tướng đó là tướng khiêm tốn. Cho nên mời người, nhiều người mà không có cái đức khiêm tốn này chắc chắn không ai đi đâu. Ta nên có những cái chùa sang trọng, có những cái thức ăn dọn ê hề, nhưng mà mời không ai tới dự thì sao? Chúng ta tự coi lại. Vì vậy đó, mà tỳ kheo ni đệ tử của Gotama nên học cái đức khiêm tốn của Đức Phật. Cái thứ hai, khiêm tốn không cũng chưa đủ, còn đòi hỏi phát huy trí tuệ lên. Cho nên cái tướng thứ hai là cái bạch hào tướng, tức là trí tuệ, là trí tướng. Cho nên cái người có trí tuệ thì người ta thấy được, ta biết được cái việc nào nên làm, cái việc nào không nên làm. Thì bây giờ mình hợp tác với một con người có trí tuệ mình an tâm hơn chứ. Người không có trí tuệ thì liều mạng, mà nếu hai ta hợp tác với họ, ta cũng liều mạng theo. Cho nên khi mấy thầy mời tôi, tôi có cái suy nghĩ này trước. À, thầy này có trí tuệ hay là thầy này liều mạng? Nếu có trí tuệ thì thấy được, biết được, sắp xếp được công việc, cho nên ta hợp tác để làm đạo. Còn ông thầy này tốt thiệt nhưng mà liều mạng, thì chúng ta phải coi chừng cái mạng của mình. Nay chúng ta học. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, đệ tử của Gotama là phải thường niệm niệm Phật. Cho nên khi mà nghe nó niệm Phật như vậy đó, thì mấy thầy lúc nào cũng xách sâu chủ tràng cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục như vậy được không? Nhưng mà nếu niệm liên tục như vậy đó mà suốt đời chúng ta không được gì hết thì bây giờ nên xét lại. Tại vì có người thưa với tôi đó, đó là thưa hòa thượng, con niệm một ngày nữa 100 sâu chuỗi. Niệm ngày 100 sâu chuỗi, các vị nghĩ được bao nhiêu? Đó là trên lúc lần tôi, tức là niệm 100 sâu chuỗi tính ra được bao nhiêu danh hiệu Phật. Tôi hỏi ông niệm được bao lâu rồi? Nó giờ trên 10 năm rồi. Tôi hỏi ông được cái gì? Cho nên niệm suốt như vậy, mỗi ngày 100 tràng hạt mà luôn suốt 10 năm, cái số quá lớn cho mình. Cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa niệm Phật mà Đức Phật nhắc chúng ta đó. Đệ tử Gotama là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên đệ tử của Gotama niệm Phật chứ không phải đệ tử Phật niệm Phật đó. Ta nhớ như vậy. Cho nên niệm Phật là gì? Niệm Phật có nghĩa niệm trí tuệ. Tức là đệ tử của Gotama mỗi ngày phải phát triển trí tuệ. Cho nên trưởng lão La Hầu La mỗi một ngày Ngài nắm một nắm cát, Ngài tôn lên trời, Ngài phát nguyện làm sao cái hiểu biết của chúng ta nhiều như cát mà ta đã tôn lên. Tại trong vũ trụ bao la còn nhiều việc mà ta chưa biết, trong xã hội loài người còn nhiều việc mà ta chưa biết. Cho nên đi làm đạo mà trong xã hội còn nhiều việc ta chưa biết, trong vũ trụ bao la còn nhiều việc ta chưa biết, thì làm sao ta làm? Làm sao ta đi vào vũ trụ? Làm sao ta đi vào cuộc đời? Chỉ chuốc quả vào thân. Cho nên cái này học, học nữa, học mãi, học không bao giờ biết chán. Tức là học từ kiếp này sang kiếp khác, học cho đến khi thành Phật mới thôi. Vì vậy đó, mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta gì? Gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề, dốc toàn tâm toàn lực chúng ta mà phát triển trí tuệ tới đỉnh cao nhất ta có thể làm được. Cho nên khi mà mới phát tâm đi tu nữa, bước chân vào Phật đường nữa, thì tôi phát nguyện này trước, tất cả tôi có thể nhường cho mấy thầy, trừ trí tuệ, nhường hết cơm ăn áo mặc, nhường chỗ ở, nhường không cần. Nhưng mà cần trí tuệ, tức là học, không bao giờ nhường. Hãy không bằng thì phải ráng, mà bằng thì đấy phải vượt. Đó là cái mục tiêu cao nhất Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là chỗ này. Chứ không phải biểu ta niệm Phật suông. Niệm Phật có nghĩa là niệm trí tuệ. Tại vì quý vị học thấy Phật là giác, Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh nhân. Tự giác có nghĩa là chúng ta không còn lỗi lầm nữa. Mà tại sao biết không còn lỗi lầm? Vì có trí tuệ. Ta nên có trí tuệ thì thấy được những cái việc đáng làm ta làm, những việc không đáng làm ta không làm, những việc nên tránh ta nên tránh đi. Cho nên Đức Phật là một người có trí tuệ, cho nên ta gọi Ngài là Phật. Khi sáng ngày thức dậy đó, lúc bây giờ dùng trí tuệ mình mà chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo. Cho nên khi các thầy tỳ kheo đi theo Đức Phật, ta thấy yên tâm ở chỗ này. À, thầy A đi chỗ này, thầy B đi chỗ này, thầy C đi chỗ này. Tại vì ở trong thiền định, Đức Phật thấy được hết tất cả những nhân duyên này. Cho nên Đức Phật chỉ chúng ta đi đâu, chúng ta đi tới đó, chắc chắn thành công. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải cần có trí tuệ. Trí tuệ là sự nghiệp của đời ta, trí tuệ là thầy chỉ đường cho ta. Cho nên Đức Phật nói là Đức Như Lai chỉ khác hơn mọi người ở một cái điều là điều gì? Thân khẩu ý tùy trí tuệ hành. Mấy thầy nhớ Đức Như Lai khác hơn chúng ta bao nhiêu đó. Cho nên chúng ta ba nghiệp thân khẩu ý thì tùy theo nghiệp dẫn mà đi. Cho nên ta muốn làm cái này ta làm, cho nên ta thọ quả báo. Còn Đức Như Lai khác hơn chúng ta nữa là trí tuệ chỉ đạo. Ngài nói cái gì là do trí tuệ, Ngài nghĩ cái gì do trí tuệ, Ngài làm cái gì do trí tuệ. Cho nên đệ tử của Gotama là phải có trí tuệ chỉ đạo, chứ không làm theo cái vọng nghiệp của mình. Cho nên vọng nghiệp thì nhất định phải có quả báo và phải có phiền não. Cho nên ta muốn cái này, ta muốn cái kia, ta muốn cái nọ. Nếu không đúng theo ý muốn của ta thì ta buồn, ta khổ, đấy là phiền não sanh ra. Cho nên muốn đoạn phiền não là phải phát huy trí tuệ. Cho nên dùng gương trí tuệ mà chặt đứt tất cả những cái sợi dây ràng buộc của phiền não. Đó là đệ tử của Gotama. Cho nên niệm Phật là niệm trí tuệ. Tại vì trong cuộc sống này còn bao nhiêu điều mà Đức Như Lai chưa nói, như lá trong rừng. Còn những điều mà Ngài đã nói ghi lại trong kinh thì như năm lá trong tay này. mà lá trong tay là lá chết, lá trong rừng là sự sống. Cho nên quý thầy phải làm sao mà hòa nhịp với sự sống này thì ta là sống. Còn nếu mà chúng ta không hòa nhịp được với xã hội thì chúng ta là người chết. Mà tỳ kheo không phải là người chết, là người sống, người đang sống trong cái xã hội. Cho nên lúc bây giờ ngài Nhật Liên Thánh Nhân ngài dạy chúng ta phải nên áp dụng giáo cơ thời quốc để sống. Thầy tỳ kheo có trí tuệ rồi, có trí tuệ rồi đó, bây giờ lục ở trong cái kho tàng giáo lý của mình mà mình đã học ở Đức Phật, thì kinh Pháp Hoa gọi đó là tủ thuốc gia truyền của Đức Như Lai để lại. Cái vụ lương y, một ông thầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh, tức là Đức Phật chúng ta là cái người mà chữa được nhiều bệnh, thân bệnh tâm bệnh chữa được hết. Cho nên ngài vào Niết Bàn rồi để cho chúng ta một kho tàng giáo lý. Thì kho tàng giáo lý này tôi gọi đó là tủ thuốc gia truyền. Nhưng mà người không có trí tuệ thì cứ vào đó lấy ra uống phạm thuốc mà chết. Nhưng mà người có trí tuệ nữa thì lựa chứ, cho nên lựa thuốc, lựa thuốc để sử dụng. Lựa thuốc này là cái gì? Cho nên lựa thuốc này đem ra sử dụng, giáo lý của Đức Phật đem vào trong cuộc đời này nè. Cho nên quý thầy lựa coi cái nào mà Đức Phật nói cho thời kỳ nào nữa. Cho nên Đức Phật sanh ra cách chúng ta 2600 năm đi, thì ở trong 500 đầu gọi là chánh pháp của Đức Phật đó, là Đức Phật nói cho những người đương thời và có thể kéo dài lắm là bao nhiêu, cho tới đầu công nguyên. Cho nên Đức Phật nói cho những người, tất cả các kinh điển để lại đó là nói cho những người, thứ nhất đó, là từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến khi Đức Phật nhập diệt và kéo dài sau đó, Đức Phật gọi chánh pháp 500 năm. Cho nên cho tới khi nào Chúa Kitô ra đời thì coi như là hết cái thời chánh pháp. Đây chúng ta thấy. Cho nên qua tới cái thời tượng pháp gọi là thời, thời chánh pháp nó là như thế. Thời chánh pháp mấy thầy có thể để y như vậy được, vẫn còn giá trị nguyên vẹn. Nhưng mà qua tới thời tượng pháp thì mấy thầy phải thay đổi. Phải thay đổi, tức là phải điều chỉnh một số những cái mà không thích hợp để chúng ta sống. Tại sao vậy? Vì đầu công nguyên á, thì đây cũng là cái tiên đoán của Đức Phật, đầu công nguyên thì cái văn hóa từ Trung Đông nó tràn qua Ấn Độ. Tại cái khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ra đời ở tại đất Ấn Độ, thì lúc đó là Đức Phật nắm cái cốt lõi của nó là gì? Tức là tứ phệ đà, ta gọi là triết Ấn Độ. Tư tưởng của triết Ấn Độ đó Đức Phật nắm rõ hết, biết rõ hết, biết luôn tất cả các cái luật sư ngoại đạo, họ tu cái gì, họ được cái gì, họ không được cái gì. Đức Phật đem phân tích hết tất cả những cái được của người và những cái không được của người, mà lấy ra cái kinh nghiệm để dạy đệ tử. Đó là kinh của Đức Phật dạy. Cho nên kinh của Đức Phật dạy cho chúng ta là tất cả những cái văn minh Ấn Độ lúc bây giờ Đức Phật tổng hợp hết trở lại mà đem hợp lại thành kinh để dạy chúng ta. Đó là trong thời kỳ đầu người dân Ấn Độ chỉ học được tới đây thôi. Nhưng mà qua tới đầu công nguyên thì quý vị biết rồi, cái văn minh từ Trung Đông truyền qua thêm một cái văn minh lớn nữa, đó là của Ai Cập, của Hy Lạp. Cho nên thời kỳ đó nó phát triển về cái mặt hình học, toán học. Cho nên toán học lúc đó nó ra đời. Thì bây giờ cái văn minh này từ bên Trung Đông nó truyền sang qua Ấn Độ, Thời đó là thời kỳ Đại Thừa chúng ta phát triển, cho nên thời là như vậy. Thời chánh pháp là như thế, thời tượng pháp là thời kỳ Đại Thừa phát triển. Cho nên Đại Thừa phát triển tức là phát triển lên một cái bước mới. Ta nghe bước mới này là sao? Ta nghe bước cũ kia đó là tất cả các thầy tỳ kheo chỉ ôm mình đi khất thực thôi. Cho nên Đức Phật cho một cái việc duy nhất là chỉ khất thực thôi, chứ chúng ta không được buôn bán, chúng ta không được tàn trữ, chúng ta cũng không được sản xuất. Thành ra một vị tỳ kheo mà nếu hãy tàn trữ, buôn bán, sản xuất thì phạm, tức là không còn hành tỳ kheo. Cho nên cái Đại Thừa phát triển, Đại Thừa phát triển lên làm cái gì? Lúc bây giờ nó đề cao vấn đề Bồ Tát. Cho nên Đại Thừa là đề cao vấn đề Bồ Tát. Cái mặt này nó là làm lợi ích cho con người là chính. Trong 500 năm đầu đó tu là chính, nhưng mà 500 thứ hai này đó là làm lợi ích cho cuộc đời là chính. Ai làm được lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng nào thì người đó được kính trọng, người đó được coi như đạo đức. Còn ai không làm được điều gì tốt cho cuộc đời này nữa thì người đó coi như bình thường. Còn ai đó mà chỉ thọ hưởng của cuộc đời này mà mình không làm được cái gì tốt khác nữa đó, là thuộc về ăn hại, ăn bám. Tại cái quan niệm của người ta như thế. Mà bây giờ mấy thầy tỳ kheo cứ ôm mình thì khất thực, thì ta đánh giá mình sao? Ta bảo mình là cái lực lượng phi sản xuất, nguy hiểm vô cùng, tức là bỏ ra ngoài đời xã hội. Cho nên lúc bây giờ ta bảo là Phật giáo Ấn Độ suy tàn, Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt là vì lý do này. Tại vì xã hội phát triển lên, cái quan niệm xã hội nó mới như vậy, mà chúng ta cứ ôm cái tư tưởng cũ rích, chúng ta làm sao tồn tại? Thời cái chỗ này giáo là một lẽ, nhưng mà giáo này phải áp dụng thời, đúng thời. Nếu mà áp dụng không đúng thời thì cái trường hợp này không nên. Thuốc mà không áp dụng đúng bệnh thì làm cho bệnh thêm nặng nữa. Chúng ta thấy cái thuốc phải ứng với bệnh, mà ứng được với bệnh là ông thầy thuốc phải biết bắt mạch, phải đoán bệnh cho đúng. Đoán bệnh là gì? Bệnh của thời đại. Tại trong cái thời đại đó, trong cái thời cuộc đó, người ta cần cái gì, người ta nghĩ cái gì, thì mấy thầy đoán cho đúng và làm được cái đó, người ta kính trọng. Cho nên cái Phật giáo lý trần chúng ta đó là ứng thời ở chỗ đó. Nên nhiều người họ phải phán đó, tại sao trong cái thời nhà Lý, nhà Trần của chúng ta đó là Phật giáo đi quá xa đi, tức là không còn giữ giới luật nữa. Tại tất cả các nhà sư là những nhà chính trị, tại nên các nhà sư là những chiến binh. Tại vì đời nhà Trần là ta nói là phân nửa nhà sư là lính, vừa là sư vừa là lính, như vậy mới bảo vệ được đất nước. Cho nên nếu mà ở trong cái thời Lý Trần mà Phật giáo chúng ta mang cái tư tưởng tiêu cực của thời Đức Phật thì chắc chắn đạo Phật chúng ta còn tồn tại và đất nước chúng ta cái thời đó diệt vong. Cho nên ứng thời, cái quan trọng nhất là ra đời đúng lúc. Cho nên đúng lúc thì mới được. Cho nên ngày nay ta gọi gì? Gọi là chớp thời cơ, tức là nắm bắt thời cơ. Cái đó là gì? Tức là cái yêu cầu của xã hội. Cho nên đúng cái yêu cầu đó ta làm. Cho nên cái yêu cầu của xã hội đây ta gọi là cơ. Cho nên cơ, cho nên cơ ta bảo là cơ trời. Cơ trời. Nhưng mà trời này nó là gì? Lòng người là chính. Tức là mọi người muốn cái gì đây? Cái này là trời muốn. Người muốn tức là trời muốn này. Cho nên mọi người muốn cái gì mà ta đáp ứng được cái điều đó thì cái trường hợp chắc chắn chúng ta thành công. Cho nên quý thầy thấy ở bên Tàu Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua, nhưng mà Bách Trường Thiền Sư bảo là nhất nhật bất tác, nhất nhật thực. Cho nên các nhà sư phải sản xuất, mình sản xuất ra mình ăn, mình không ăn của xã hội. Mình sản xuất mình ăn, mà mình sản xuất ra dư thì bây giờ mình mới giúp cho người khác. Cho nên lúc bây giờ những cái người nghèo, người đói, người khổ đó, họ kéo tới chùa để họ xin ăn. Người nào bị cuộc đời bỏ rơi đó, họ tới chùa đó, chùa cứu mang giúp đỡ. Ngày nay chúng ta làm công tác từ thiện là cái này chứ. Những người không tự đứng dậy được, những người khổ sở, những người thế này kia đó, ta cứu mang, ta đùm bọc, ta giúp đỡ. Như vậy bảo là đạo Phật là đạo của từ bi. Đây là sự thật. Còn nếu không có trí tuệ, ta có trí tuệ mới thấy được cái thời kỳ. Cho nên năm 1975 là năm giải phóng của mình, năm thống nhất đất nước. Cho nên năm mà thống nhất đất nước, mới vừa thống nhất đất nước thì cái gì? Tất cả những cái việc khó, chuyện khổ ở đất nước mình, nghèo đói là chuyện chắc thôi. Trong khi mà kháng chiến khổ, nhưng mà trong lúc đó quý vị nhớ cái gì? Cái phía nam của chúng ta là các nước tư bản viện trợ, cái phía bắc là các nước Đông Âu viện trợ. Nhưng mà khi thống nhất đất nước rồi đó, hai cái này bị cắt hết. Đói, khổ. Cho nên khi mà đói, khổ này nữa, thì vấn đề ta cần cái gì? Ta cần cái vấn đề tăng gia sản xuất, tức là làm sao để có lương thực để giải quyết ngay cái chuyện đói của dân là chính. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi về nước đúng vào cái dịp này. Cho nên lúc bây giờ tôi soạn cái bộ Kinh Pháp Hoa bổn môn trở lại đó. Từ một cái bộ Kinh Pháp Hoa 28 phẩm ta tụng một ngày, các Phật tử ôm bộ Kinh đã ngồi tụng từ sáng tới chiều. Tôi nhìn thấy như vậy đó, không thích hợp với thời đại này rồi. Cho nên tôi rút gọn lại, làm sao mà gọn nhất. Nên tôi lấy cái chuẩn là gì? Tức là dễ thuộc, dễ thuộc, dễ đọc và dễ hiểu. Ba cái dễ này đó tôi học cái này đó, tôi soạn bộ bổn môn để làm cái quyển kinh Nhật tụng cho tất cả các Phật tử chúng ta đó. Ôm cái bộ kinh này đó, chúng ta đi lao động, đi lao động lo mà làm để sống, và còn dư giúp đỡ người khác. Cho nên trong lúc đó thưa thiệt mấy thầy nữa, thì tôi cũng dẫn chúng đi xuống cái chỗ chùa Quy Nghiêm quận 2 tôi bây giờ nữa làm ruộng. Cho nên có những thầy nào nói tôi thầy đi học đậu bằng này bằng kia rồi giờ đi cuốc ruộng. Tôi có một người đệ tử nó cái học của thầy á, ông đệ tử tôi cái học của thầy á bây giờ bỏ đi. Các vị nghĩ sao? Cái thời đó. Cho nên tôi nhớ tới cái lời Đức Phật dạy ngày A Nan, phải không? Cái khi mà Đức A Nan thấy Đức Phật xỏ kim dùm cho bà già, thì bây giờ Đức A Nan mới nói với Đức Phật, ngài là một cái bậc chí tôn, ai mà kính trọng ngài, mà sao ngài đi làm chi chuyện nhỏ này? Đức Phật mới bảo A Nan, ở đây nếu không làm việc này thì mình còn việc nào khác để làm tốt hơn không anh? Các thầy nghiệm cho mình. Tôi lấy cái câu này làm bài học cho mình. Ở trong cái nước mới vừa chấm dứt chiến tranh nghèo đói khổ sở này mà không lao động sản xuất, còn có chuyện nào tốt hơn chỗ này không? Lúc đó thuyết pháp ai nghe, phải không? Cho nên mình học cao thì phải chờ cho tới bây giờ đó mới làm hiệu trưởng được. Cho nên bây giờ mới có trường đại học mới ra làm hiệu trưởng chứ. Còn trong lúc đó nếu không sản xuất thì làm cái gì? Cho nên thời quan trọng lắm. tất cả tăng ni của chúng ta nên học cái này, ứng thờ. Rồi tới gì? Quốc tức là quốc độ, tức là xứ, cái chỗ chúng ta ở. Ta là ở Long An là Long An, mà thành phố là thành phố, mặc dù Long An với thành phố rất gần nhau. Nhưng mà ở Long An là cái trường hợp là một tỉnh đa phần còn nông nghiệp. Cho nên nông nghiệp thì chúng ta tu theo kiểu nông nghiệp, xử sự theo kiểu nông nghiệp. Ở đây tôi thấy có một thầy nào đó mà hay lặn lội đi vào trong cái vùng sâu, vùng xa, cấp học bổng, bắt cầu làm đường nữa. Đây, Long An đây. Chứ còn thành phố Hồ Chí Minh đâu có chuyện này làm. Ở Long An phải làm chuyện này, mà thành phố thì làm khác. Mà mấy thầy ở thành phố mà muốn làm chuyện này đó, nhưng mà tự nhiên niệm đi về Bến Tre làm. Thành ra Hòa Thượng đi về Bến Tre bắt cầu cho người ta đi tốt. Cho nên nó tùy chỗ. Thành ra khi chúng ta tới chỗ này ta làm việc này, chúng ta tới chỗ kia ta làm việc kia. Nên trong cái mùa Phật đản, tôi có đi với ban từ thiện lên phát gạo cho đồng bào dân tộc ở trên Kon Tum. Tại vì chúng ta tới Kon Tum thì không phải tới đó để thuyết pháp, mà tới đó là thăm đồng bào dân tộc. Mà đồng bào dân tộc mấy thầy thăm họ đó là phải có quà thôi. Tức là phải có quà thôi. Không có quà cho họ là họ không chấp nhận chúng ta. Cho nên đây là điều quan trọng. Cho nên lên Kon Tum là nhớ là phải đem gạo đem tiền lên. Cái này là thật. Chứ nếu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh tôi không làm chuyện này. Còn xuống Long An này đi vào ở trong một quá thì sao? Phải lội bùn cuốc đất. Mấy thầy trụ trì trong đó thì phải làm như vậy thôi. Chứ còn dân người ta chân lấm tay bùn mà mình sang trọng, ai chấp nhận ra đây? Cho nên tùy chỗ, tùy lúc ta làm như thế. 40 năm trước là tôi xuống quận 2 cuốc ruộng. Nhưng mà 40 năm sau thì mấy thầy thấy đó mọc lên ngôi chùa. Từ cái chỗ cuốc ruộng này mà hình thành ngôi chùa chứ. Các tổ sư ta ngày xưa cũng vậy. Từ ở miền Trung, miền Bắc đó, đi vào khai phá miền Nam này nè, đi với dân nghèo tới chỗ đó, người ta sợ hãi thì các ngài cầu nguyện, người ta bệnh hoạn thì các ngài bốc thuốc đấy. Sống đồng lao cộng khổ với dân, cho nên chùa chúng ta mới mọc lên. Chùa Kim Cang này cũng là một ở trong những cái việc làm như thế. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ quốc độ chỗ này quan trọng. Rồi đến ngày nay hiến chương của chúng ta nữa, 30 năm thay đổi liên tục. Tại sao thay đổi? Tại vì phải thay đổi cho thích hợp, cho thích hợp với cái xã hội đi lên của chúng ta. Cho nên năm 1980 thì sao? Năm 1975 giải phóng cho tới 80 thì cái lúc đó là chính sách tôn giáo của nhà nước chưa có đấy. Cho nên cái tôn giáo hoạt động của chúng ta nó khoanh nằm chỗ. Nếu mà mấy thầy có trí tuệ biết đó, thì sao? Trong lúc nhà nước ta khoanh lại, ta khoanh lại cái chùa Kim Cang này nữa là được bao nhiêu đây, thì mấy thầy chỉ ở đây sản xuất tu hành ở trong cái dòng khoanh này nữa của ông Tài Thiên đó, thì mình yên. Cũng giống như ông Tâm Thạng ấy, mà bước ra khỏi cái vòng khoanh của ông Tài Thiên là bị yêu bắt liền tức. Cho nên một số mấy thầy ấy, mà không chấp hành cái chuyện này, không chấp hành cái chuyện khoanh này đó, chúng ta đi ra ngoài nữa, cái vòng này là bị du kích cũng bắt ta được. Cho nên tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, mà tôi đi về quê của tôi ở Củ Chi, quê là vùng cách mạng. Thành ra tôi mới về quê của tôi đó, mà tôi bị thằng cháu tôi nó bắt phải không? Nó làm du kích xã đó, nó bắt chứ. Cháu của thằng chú nó bắt. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thời nữa, tại sao cái lúc đó đó, lúc đó đó mới vừa giải phóng, mới vừa thống nhất, bao nhiêu việc nó còn khó khăn ngổn ngang, cho nên cái an ninh này nữa là vô cùng khắc nghiệt. Nếu ta cãi cái này ta bị chứ. Cho nên đi tới cái vùng này, ông Tề Tiên ông có mắt sáng, ông biết vùng này có yêu, ông biểu là ông Tam Tạng nên ngồi đây nè, thầy ngồi đây đi, con đi kiếm thức ăn về. Ngồi chờ lâu quá không thấy, nhưng mà bước ra khỏi dòng vị yêu bắt nhìn. Đây là trên bước đường. Cho nên nó ẩn nhẫn tu hành đúng cái thời đó. Vì vậy đó mà có các vị thánh A-la-hán đắc đạo rồi mà không đi truyền đạo. Nếu mà đi truyền đạo là bị. Cho nên lúc đó các ngài ẩn tu, đắc đạo rồi nhưng mà thời chưa đúng thì cũng không ra được, không làm được. Nên Đức Phật nói là Đức Di Lặc Bồ Tát đó, là Bồ Tát nhất sanh bổn xứ đó, nhưng mà chưa hạ sanh thành Phật đâu. Tại sao vậy? Là chưa đúng lúc. Cho nên chưa đúng lúc làm Phật thì đừng ra đời. Cho nên chưa đúng lúc làm Phật mà ra đời đó thì dù ông Phật đi nữa cũng thành ông đất, cũng thành cục đất. Đây chúng ta thấy đúng cái lúc đó mới làm Phật được. Chờ đúng lúc đó. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta phải nhận khi nào chúng ta ẩn và khi nào chúng ta làm. Và nếu làm nữa đó thì làm ở đâu? Tức là quốc, tức là chỗ đó, cái chỗ làm chứ. Cho nên chỗ đó làm được thì chúng ta làm, mà chỗ đó làm không được đó, thì thôi chúng ta đừng làm. Cho nên có trí tuệ chỉ đạo, Đức Như Lai là nhờ có trí tuệ chỉ đạo cho nên tâm nghĩ không sai lầm, lời nói không sai lầm và việc làm cũng không sai lầm. Vì vậy mà được mọi người coi đây là Phật. Phật cũng là Gotama, là con người như ta. Gotama là cái họ của ngài đó, họ tộc. Nếu mà ngài không phát huy được cái trí tuệ cao và phạm phải cái sai lầm đó, thì trường hợp này không là Phật, cũng là Gotama như tất cả các Gotama khác thôi, của dòng họ thôi chứ không khác hơn. Nhưng mà nhờ có cái không sai lầm này đó mà biến trở thành Phật, biến trở thành đá Thích Ca Mâu Ni năng nhân. Đó là cái niệm Phật chúng ta. Cho nên ngài điên nhiếp tâm niệm Phật, tức là niệm trí tuệ. Cho nên niệm trí tuệ, làm sao phát huy trí tuệ cao nhất? Học những cái gì mà ta chưa biết, học ở các đức Phật, học ở các bậc thánh, từ chỗ đó ta mới phát triển. Cái thứ hai là niệm pháp là gì? Cho nên niệm pháp đó, thường thường mấy thầy nghĩ niệm giáo lý. Tôi nói đúng. Thành ra giáo lý của Đức Phật để lại chúng ta cần phải đọc, cần phải đọc, phải hiểu cái này. Nhưng mà pháp chỗ này nhé, ta dùng cái chữ gọi là nhất thiết pháp. Mà nhất thiết pháp này nhé, tức là pháp là luôn luôn biến đổi. Ta đây là biến đổi. Ta đây cái gần nhất đây là gì? Cái hiến chương của chúng ta này. Hiến chương của chúng ta đó mới tu chỉnh đại hội trước, bây giờ tới đại hội này tu chỉnh nữa. Tại sao tu chỉnh? Tức là tu chỉnh để cho nó thích hợp. Đây là pháp này. Pháp cái này là pháp chế này, quy định để chúng ta tu đấy. Cho nên bây giờ mấy thầy phải học cái này. Tại vì cái hiến chương cũ chúng ta không còn thích hợp nữa, phải nói thật như vậy. Cho nên là không còn thích hợp là sao? Bây giờ là cái yêu cầu đổi mới của chúng ta này, cái yêu cầu trẻ quá lãnh đạo chúng ta này. Mà bây giờ mấy ông già ngồi đó 70, 80 tuổi, 90 tuổi, không nói được, không nghe được, không đi được, không làm gì được hết, thì bây giờ giáo hội chúng ta làm sao? Tất cả tăng ni trong cả nước họ có một cái đòi hỏi phải tu chỉnh. Cho nên họ đòi hỏi đó là bây giờ phải quy định rõ ràng tuổi. Mấy thầy làm được tới mấy tuổi mấy thầy nghỉ? Phải không? Tôi quy định Cho nên hiến chương tam kỳ này thì sao? Quy định tất cả các vị mà ở trong hội đồng trị sự trung ương thì bắt buộc là phải 80 tuổi trở xuống thôi. Tối đa là 80 tuổi thôi. Như vậy là tôi 76 tuổi, tôi còn 4 năm nữa là nhất định phải nghỉ thôi. Đây bắt buộc chứ không phải để cho người khác. Cái đây là cái quy định. Cho nên hiến chương ta thay đổi. Thay đổi là đổi mới cái chỗ này là rất lớn. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là giữ một chức vụ không quá hai nhiệm kỳ. Đây là thầy Minh Thiện này đó, là bây giờ mới có một nhiệm kỳ phải không? Thì được làm thêm nhiệm kỳ này nữa chứ không được làm ba nhiệm kỳ. Làm nhiệm kỳ nữa thì tương đối còn trẻ nữa. Cho nên cái xã hội chúng ta nó cần người trẻ, nó cần năng động, nó cần thích hợp với cái xã hội đi lên. Thì cái trường hợp này đấy, trẻ quá lãnh đạo hiến chương kỳ này ta, tức là bắt buộc như vậy. Thì cái chỗ này quý vị thấy nó bằng ở ngoài không? Thành ở ngoài ta cũng giống như vậy chứ. Thành một ông tổng thống Mỹ cũng phải làm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi, 8 năm thôi không làm thêm nữa. Ông tổng thống Nga cũng vậy thôi, cũng hai nhiệm kỳ thôi, không được làm nhiệm kỳ 3. Đây là cái điều quan trọng mà chúng ta thay đổi cho thích hợp với cái xã hội chúng ta đang sống. Chứ còn xã hội nó như thế này mà ta như thế kia thì sao được? Ta nghe xã hội cổ đại thì sao? Con vua thì làm vua, 3 tuổi lên làm vua phải không? Ta nói 3 tuổi lên làm vua, không biết gì hết cũng làm vua thôi. Không được. Ta nói bây giờ đó là phải làm việc phải có trách nhiệm. Cho nên hiến chương ta kỳ này thay đổi là thay đổi. Đây là cái điều quan trọng nhất mà các thầy đã cần phải suy nghĩ. Tại vì đây là cái sống của giáo hội chúng ta. Cho nên mình ở địa phương đó, mình thấy những cái điều khoản này trong hiến chương không thích hợp với cái chỗ mình được quyền phát biểu chứ. Những cái mà ở giáo hội đưa ra thì này chúng ta học tập, chúng ta đem về chúng ta suy nghĩ. Như thế đó chưa được, cho nên cần phải thay đổi. Cần phải thay đổi. Cho nên cái này luật pháp thay đổi, xã hội thay đổi thì luật pháp phải thay đổi theo. Thì bây giờ luật pháp đã thay đổi rồi thì cái trường hợp này giáo chế chúng ta cũng phải thay đổi. Đây là sự thật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc nào ta phải cập nhật. Ta nên cập nhật quá cái sinh hoạt đó, thì cái này tồn tại và phát triển. Còn nếu không á, thì lỗi thời lạc hậu, thì chúng ta bị cuộc đời nó bỏ rơi chúng ta. Đây là một số các cái gợi ý ở trong cái khóa học bồi dưỡng trụ trì. Thì sau một tuần lễ này đó, thì quý thầy sẽ tiếp tục nghe tất cả các nhà chuyên môn, các nhà chuyên môn ở trong đạo cũng như ở ngoài xã hội, người ta hướng dẫn cho mình về cái sinh hoạt làm sao mà thích hợp với cái xã hội của chúng ta, đặc biệt nhất là thích hợp với cái tỉnh Long An này để tồn tại và phát triển vững mạnh. Chúc các vị luôn được an lành.